Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 4. Ta không biết đây coi là không tính là ái tình, chơi không nên chơi game. Khi ta phát hiện đã thân bất do kỷ, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi vô tư sủng ái. Đối với ngươi thành thực tỏ tình ta không cách nào kháng cự. Nếu như này cũng có lỗi, như vậy cái gì mới là đúng? Ta nguyện phục thủ nhận tội. Nếu như toàn tâm yêu ngươi là tội ác, đó cũng là tội ái. Tưởng Vũ Hinh kia tinh khiết mà tràn đầy từ tính, tiếng hát như khóc như kể. Còn quấn trong vũng máu người tự sát, còn quấn trố mắt nghẹn họng Quách Dung Dung, còn quấn mặt vô biểu tình Đinh Tiềm. Hắn còn sống, Đinh Tiềm đột nhiên nói. Quách Dung Dung một chút từ trong kinh ngạc tinh thần phục hồi lại, lúc này mới phát hiện Uông Liên Tiêu thân thể đang ở có chút co quắp, có một ít dính máu bọt khí không ngừng từ trong miệng cổ đi ra. Đinh Tiềm lập tức cho Uông Liên Tiêu áp dụng cấp cứu. Bác sĩ tâm lý cũng đỉnh nửa bác sĩ khoa ngoại. Thời khắc mấu chốt, Liêu Thắng Vu Vô, hắn tìm được trước vết thương phụ cận động mạch bác động. Dùng ngón tay cái thật chặt ngăn chặn đến gần tim bưng ước chừng 2 cm vị trí. Cầm máu, cổ tay hắn cũng có thương. Quách Dung Dung muốn tới trợ giúp, kia không liên quan. Hắn không cắt đến cổ tay động mạch, người mau kêu xe cứu thương. Quách Dung Dung mới vừa cầm điện thoại di động lên, Đinh Tiềm lại đổi chủ ý. Không nên kêu 120 rồi, người lập tức kêu Liễu Phỉ đến, đem tình huống nói cho nàng biết, để cho nàng mang thầy thuốc tới. Không nên mở xe cứu thương, bây giờ Uông Liên Tiêu tình trạng còn có thể chống đỡ 1 giờ. Làm gì vậy? Người trước đừng hỏi, mau đánh điện thoại. Quách Dung Dung nhất thời không hiểu Đinh Tiềm dụng ý, nhưng là không trì hoãn. Dựa theo Đinh Tiềm nói cho Liễu Phỉ gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Đinh Tiềm lại nói cho nàng biết, ngươi đi bên ngoài nhìn một chút có hay không cửa sau. Còn nữa, không cần nói cho bất luận kẻ nào nơi này tình huống. Quách Dung Dung đã bắt đầu ý thức được Đinh Tiềm có khác kế hoạch, không đến hỏi nhiều, chiếu Đinh Tiềm lời nói làm việc. Nửa giờ sau, Liễu Phỉ mang theo 2 cái thầy thuốc chạy tới, trước cho Uông Liên Tiêu vết thương làm xử lý khẩn cấp. Đinh Tiềm nhìn 3 cái bận rộn thầy thuốc cùng trọng thương hôn mê Uông Liên Tiêu, nói với Quách Dung Dung, ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện. Đi tìm cho ta một bộ cùng Uông Liên Tiêu thân thượng xứ không quần áo của nhiều quần. Đại thúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quách Dung Dung quả thực không nhịn được hỏi. Ngươi vội vàng tìm đến sẽ biết. Quách Dung Dung đi ra ngoài không dài thời gian trở lại, trong tay nắm một bộ điệp điệp 33 áo sơ mi trắng cùng âu phục quần. Trên lưng quần còn treo móc dây nịt ra, chùm ghe khóa. Nàng đem đồ vật hướng Đinh Tiềm trong ngực nhét vào. Lần này được chưa? Ngươi còn phải cái gì? Đinh Tiềm cầm lên nhìn một cái. Áo sơ mi cổ áo thượng cũng không thiếu ra đầu tiết. Ngươi đây là từ đâu nhi làm? Nhà vệ sinh nam. Ta xem một người đàn ông mặt tường đứng, liền đi qua vỗ vỗ bả vai hắn, với người kia nói xin phối hợp cảnh sát công việc, mượn quần áo của hắn dùng một chút. Hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt, cảm thấy kính nể, đều không do dự, lập tức chạy vào trong phòng kế 2-3 lần liền đem áo khoác tua rồi cho ta. Ngoặc kép ... ngoặc kép, chuyện xảy ra, ngoài ý muốn, Đinh Tiềm cũng chỉ đành tạm, tìm một tủ sách sau mọi góc đem bộ quần áo này thay. Có chút ngắn, cũng tạm được, hắn đi ra. Liễu Phỉ bên kia đã đem Uông Liên Tiêu đưa lên táng rồi. Hắn thuận tay đem Uông Liên Tiêu mắt kính gọng đen hái xuống, đeo vào trên mặt mình, hỏi Quách Dung Dung, thế nào, có giống hay không? Quách Dung Dung trên dưới quan sát, ngươi đây là muốn làm gì? Giả trang Uông Liên Tiêu. ta không nghĩ tới Uông Liên Tiêu sẽ vào lúc này tự sát. Có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị xong ở nơi này mấy ngày động thủ. Tự sát thiết kế giả rất có thể đã đoán được cái tình huống này. Lấy hắn thói quen, rất thích núp ở hiện trường tự sát phụ cận quan sát động tĩnh. Chúng ta nếu muốn chọn lựa chủ động, thì phải trước nắm lấy cơ hội mê hoặc hắn. Ngay tại lúc này, Quách Dung Dung cùng Liễu Phỉ cùng với hai cái kia thầy thuốc mang Uông Liên Tiêu lặng lẽ. Từ tạp chí xã cửa sau rời đi, ngồi một chiếc bình thường xe van chạy tới cấp cứu trung tâm. Đinh Tiềm là mặc áo sơ mi trắng đen quần tây, mang Uông Liên Tiêu mắt kính gọng đen, khóa thượng hắn bao da màu đen nghênh ngang đi ra tạp chí xã. Hắn có một loại dự cảm, người thiết kế khẳng định liền núp ở phụ cận cái gì địa phương. Là hắn đó muốn cho hắn thấy chính mình, để cho hắn cảm thấy Uông Liên Tiêu còn sống khỏe mạnh. Như vậy hắn có thể bắt đầu hắn bước kế tiếp kế hoạch. Ở ngăn che rèm cửa sổ trong căn phòng, không phân rõ ban ngày hay là đêm tối, vẫn là nhàm chán gõ bàn phím thanh âm. Trên màn ảnh bắt đầu viết phần mới bức để chín cái người tự sát tên họ. Uông Liên Tiêu nghề, tạp chí biên tập, người viết bản thảo tự sát phương thức, cắt cổ tay, vẫn cảnh trình độ phức tạp, trung đẳng hoàn thành hiệu quả, kéo dài phân tích nói rõ. Nhìn hắn rời đi công ty tình trạng, tựa hồ không có bị thương dấu hiệu, có thể là bởi vì tình huống ngoài ý muốn quấy nhiễu tự sát kế hoạch áp dụng. Cũng có thể là bởi vì còn chưa làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Phải làm đối với hắn làm lớn hơn áp lực. Viết lên nơi này, ngồi ở trước máy vi tính bóng đen dừng lại một chút. Màn ảnh máy vi tính u quang chiếu ở trên người hắn. Hắn phần lớn thân thể cũng dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Chỉ lộ ra kia trương bố tràn đầy khí tức tử vong mặt. Đó là một tấm hoạt tử nhân mặt. Màu tím bầm vành mắt hạ dịn ra vết máu. Hai khỏa lồi ra hốc mắt con người từ đầu đến cuối đờ đẫn ngưng mắt nhìn màn ảnh. Cho dù là cái này tôn vinh cũng đủ để đem người dọa chết tươi. Bởi vì nàng chính là Ju-on. The Glut, chung sống lại Saeki Kayako, nàng đi tới thực tế, mang đến tử vong nguyền rủa. Hắc hắc hắc, từ Saeki Kayako cứng ngắc mặt mũi chung phát ra một trận thật thấp tiếng. Cười, thật là ngu, hắc hắc hắc, thật là ngu, làm sao có thể mới là 9 đâu rồi, hẳn là 20 mới đúng, thật là ngu, hắc hắc hắc, tiếp đó. Nàng lại tiếp tục ở trên bàn gõ gõ, dự trù đệ 10 cái người tự sát tên họ. Đinh Tiềm nghề, bác sĩ tâm lý tự sát phương thức, tai nạn xe cộ trình độ phức tạp. Phức tạp, Đinh Tiềm giả trang Uông Liên Tiêu đi ra tạp chí xã sau. Ở ven đường gọi một chiếc xe taxi, chạy tới đài truyền hình tỉnh, làm cho người ta cảm giác thật giống như có ngoại phái nhiệm vụ. Hắn không xác định cái kia thần bí khó lường người thiết kế có thể hay không theo dõi hắn. Cho nên diễn trò nhất định làm đủ. Đi tới đài truyền hình tỉnh, hắn lợi dụng đặc án tổ cảnh quan thông qua môn cương. Ở trong lầu vòng vo một vòng, từ cửa hông rời đi, vào trạm xe lửa, nửa đường xuống xe, mới đánh về đến tỉnh điều tra hình sự cục, đi vào đặc án tổ. Phát hiện Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung thần sắc đều có chút khác thường. Nhìn thấy hắn vào nhà, con mắt cũng bình tĩnh nhìn hắn, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Các ngươi đây là thế nào? Đinh Tiềm hỏi, Quách Dung Dung động động miệng không lên tiếng. Ngược lại là Trung Khai Tân mở miệng trước. Quách Dung Dung vừa mới trở về nói với ta. Các ngươi tìm Uông Liên Tiêu nói chuyện. Phát hiện hắn viết ngày đó văn chương mục cùng các ngươi trước muốn không giống nhau. Các ngươi ngay từ đầu hoài nghi là Tưởng Vũ Hinh ở Mộng Khả phóng đàm, bên trong bị tuôn ra em. Gái mình năm đó ngộ hại sự kiện kia, nhưng Uông Liên Tiêu lại nói còn có càng bùng nổ tin tức. Cho nên, ta liền cố ý lên mạng tra một chút. Ngươi tra được cái gì? Đinh Tiềm có chút nghi ngờ. giống như Baidu, lục soát cầu 360 như vậy thường dùng động cơ. Nếu như chỉ truyền vào Tưởng Vũ Hinh hoặc là An Kỳ mấy chữ này, kết quả cũng tương đối tương tự. Cơ bản đều là liên quan tới đủ loại chạy show, ca khúc cùng tả chân như vậy tin tức. Cái này cũng đều là công ty kinh doanh cùng Internet công ty chung nhau vận hành kết quả. Đem có giá trị tin tức đưa lên cao nhất mũ nồi mấy tờ. Thủ tiêu mặt trái Tân Văn, lớn đến quyền lực giai cấp nhỏ như giải trí minh tinh. Tất cả đều lợi dụng phía sau màn thao tác để dẫn dắt dư luận đường hướng. Sự phát hiện này ở cũng không đoán ly kỳ. Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.